Chương 1982, nể mặt gương mặt này, bổ canh một. Tư Dạ Hàn đối với nàng vẫn là ôn hòa, không cuồng ngoanh loạn tạc liền không trả lời, bất quá Diệp Hoản Hoản cũng không thèm để ý, mà cờ kê hắn có trở về hay không, không có việc gì liền phát mấy cái đi qua. Vào lúc này mới vừa xuống xe tới chỗ, liền cho hắn phát một cái tin nhắn ngắn, thân ái, ta đến, đến rồi, ngươi tới sao? Bắt đầu ở một bên đúng dịp thấy Diệp Hoản Hoản cho ông chủ xưởng giấm độc Lập Châu phát cái tin nhắn ngắn này, con ngươi đều trừng ra ngoài. Mẹ nó, tình huống gì? Chẳng lẽ ông chủ xưởng giấm độc Lập Châu chính là một trong những người tới họp hôm nay? Diệp Hoản Hoản không có lưu ý bắt đầu đang nhìn trộm, cười híp mắt tiếp tục gửi tin nhắn. Cùng lúc đó, Ôn Tuyển Sơn trang chỗ sâu một cái vườn riêng nào đó. Dưới một cây huệ cổ to lớn, ngồi ba người. Ta nói lao tạ, em đẹp mở họp gì à, nhất định phải đem ta theo Hoa Quốc kéo về chỗ quỷ quái này. Buồn chán hết sức một người trong đó ăn mặc áo sơ mi tơ lụa màu đỏ thẫm. Cổ áo chỉ có một cái nút áo siêu siêu vẹo vẹo mà bấu, cái khác tất cả đều tùy ý tản ra, một tịch sóng vai màu nâu tóc ăn, đang mặt đầy chán đến chết mà vẻ mặt oán trách. Đối diện nam nhân màu đen tóc ngắn hướng sau trải lấy, một tịch âu phục màu ghi xét, mặt mũi nghiêm túc lạnh lùng, nghe vậy nhấp miếng phổ nhị trong tay, mặt đầy không đồng ý, ngươi lần này đã đi ra ngoài chơi 3 tháng, còn không đủ cũng nên làm chính sự rồi. Quần áo đỏ nam nghe vậy bĩu môi một cái. Hướng về một bên dưới bóng cây bắt đầu từ lúc nay vẫn cầm điện thoại di động đang nhìn nam nhân nhìn lại, phàn nàn nói, alo, không công bằng đi lão tạ, ta chỉ chơi 3 tháng, á dạ tên kia nhưng là tại. Hoa Quốc chơi đến mấy năm đây ngươi tại sao không nói hắn còn có ngươi vị kia không chịu trách nhiệm đại ca, trực tiếp đem trọng trách giao cho ngươi liền chạy đi Hoa Quốc phóng đãng, còn dựa vào gương mặt đó phóng đãng cái ảnh đế hư danh, lừa nhiều tiểu cô nương khả ái như thế. Quả thật là không biết xấu hổ. Tạ Thiên Xuyên không muốn nói nhà mình vị kia hố đệ ca ca, hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn một cái, thấy đối phương hoàn toàn không có đang nghe bọn họ nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng, a dạ, ngươi lợi điện thoại không? Nam nhân nghe vậy ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm đủ để khiến cảnh đẹp trước mắt toàn bộ ảm đạm phai mờ nhàn nhạt mở miệng nói. Giang Ly Hận nghe vậy mặt đầy khinh bỉ, cái gì đó? Rõ ràng chính là một bộ dáng không yên lòng, lao tạ ngươi nhìn hắn, hắn đây rõ ràng là vui đến quên cả trời đất, thân ở tàu doanh tâm tại hắn đừng dùng thành ngữ linh tinh. Tạ Thiên Xuyên nhức đầu mở miệng. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Tư Dạ Hàn âm thanh tin nhắn vang lên. Tư Dạ Hàn cơ hồ là lập tức liền mở ra tin nhắn. Mơ vê đút, thân ái, ta đến rồi, ngươi tới sao? Nàng hôm nay cũng tới rồi, tựa hồ là một mực chờ đợi đợi cái tin tức này. Tư Dạ Hàn tâm rốt cuộc an định lại. Nhưng là, vừa muốn gặp nàng, lại càng sợ thấy nàng. Giang Ly Hận nhíu mày, tình huống gì? Sẽ không phải là cổ tộc bên kia lại ra ý đồ xấu gì rồi đi? Trừ cái đó ra quả thực không biết cái gì có thể để cho cái tên này chú ý như vậy. Tạ Thiên Xuyên, là mẹ của ngươi. Tư Dạ Hàn nghe vậy đấy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Ta cùng nàng đã không có quan hệ. Giang Ly Hận bĩu môi một cái, cũng đúng, năm đó ngươi nên trả lại đều đã trả qua rồi, vậy ngươi mất hồn mất vía là bởi vì cái gì? Tư Dạ Hàn mặt như phủ băng, không có quan hệ gì với ngươi. Giang Ly Hận, sách, ngươi cao y tên nào y, vẫn là như vậy không được người ta yêu thích, bất quá, nhìn tại ngươi gương mặt này phân thượng, ta liền tha thứ ngươi rồi. Tạ Thiên Xuyên, Ali, để cho ngươi chuẩn bị phát biểu ngươi chuẩn bị xong chưa bổ canh một.